Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Người ngốc lời còn nhiều, hoảng sợ gào thét, cuối cùng kinh phá bầu trời đêm, nhưng Giang Phàm cùng Dương Vô Y đều không dám đến gần, chẳng qua là tại trên nóc nhà nhìn xem. Trước đó Tử Hỏa biểu hiện lực lượng tẩy trừ Vương Hồng dưới thuốc mê, có năng lực như thế, hắn đã rất cao hứng. Hiện tại, này Tử Hỏa đơn giản liền là khủng bố, nhào bất diệt Tử Hỏa. Vô luận là người áo đen như thế nào động tác, đều sẽ chỉ làm Tử Hỏa bùng cháy càng thêm mãnh liệt. Tử Hỏa quả thực là dùng người áo đen làm nhiên liệu, sinh sinh đưa hắn đốt thành cho bụi. Vô luận là vòng bảo hộ, vẫn là tinh thiết dao găm, thậm chí y phục của hắn, máu thịt, cũng chỉ là nhiên liệu. Quá trình này rất ngắn, chỉ có mấy phút, nhưng Giang Phàm cùng Dương Vô Y xem đều có chút dùng mình. Dương Vô Y kéo hắn một cái tay, Giang Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, đau, trước đó cưỡng ép khai cung, hai tay của hắn bị phòng, bất quá, Tử Hỏa là theo trong cơ thể hắn quán chú đi vào, cũng không bùng cháy hắn. Người áo đen bị đốt cái gì đều không thừa, liền chút cho bụi đều không có để lại, mà Tử Hỏa đốt xong người áo đen về sau, cũng tự động dập tắt, không có khuếch tán ra. May mắn, chính mình là trong sân động thủ, nếu là tại gian phòng, cửa hàng này đoán chừng đều phải đốt không có. Nhảy xuống nóc phòng, Dương Vô Y đi lấy thuốc, Giang Phàm nhìn xem cháy đen đất đai, trong lòng một mảnh âm trầm. Thượng hạng dược, băng bó kỹ vết thương. Dương Vô Y thấp giọng nói, ta cho Tứ Thúc gọi điện thoại. Tứ Thúc không có việc gì, không có nói tình huống. Tứ Thúc không có việc gì liền tốt. Giang Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt âm trầm như nước. Hắn đang suy tư, làm sao báo thù này, trực tiếp xông lên môn đi rõ ràng không được. Không nói Trương Quyền Ngọc sau lưng Trương gia, chẳng qua là bản thân hắn, trên thân đều có thể mang theo một cấp trang bị. Suy nghĩ một chút, Giang Phàm tạm thời không có biện pháp gì tốt. Nhân tiện nói, Vô Y, có biện pháp nào không? Tìm tới Trương Quyền Ngọc vị trí, thử nhìn một chút. Dương Vô Y thấp giọng nói, đừng để người phát hiện, tốt nhất là lạc đàn. Giang Phàm trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, nhường Dương Vô Y đi nghỉ ngơi, chính mình vận chuyển công pháp, khôi phục nguyên lực cùng tử khí, có luyện khí tuyến đường, có thể luyện hóa ra nguyên lực, chỗ tốt lớn nhất chính là tiêu hao có thể khôi phục, đây mới là chính mình có được, không giống trước đó, tiết lộ đi liền thật không có. Dùng nguyên dịch khôi phục càng nhanh, nhưng này chút nguyên dịch, hắn muốn giữ lại tu luyện, liền chẳng qua là vận chuyển công pháp. Một đêm thời gian trôi qua, tử khí, nguyên lực đã hoàn toàn khôi phục, chiều dương tụ khí, dùng nguyên dịch, tu vi tại khôi phục nhanh chóng. Giang Phàm thời gian tu luyện, Giang Yên Vân cùng Tiểu Hoàn tới, Dương Vô Y lần nữa cản bọn họ lại. Thời gian tu luyện, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Kiêu ngạo thật lớn, Tiểu Hoàn bất mãn nói. Hắn một cái luyện công cuồng, mỗi ngày không phải đang luyện võ, liền là tại học tập cơ giới tuyến đường. Một ngày thời gian, một khắc đều không dừng được. Ngươi để cho chúng ta đợi đến năm nào tháng nào. Các nàng điều tra qua Giang Phàm, cái tên này đơn giản liền là cái cuồng nhân. Mỗi ngày không phải luyện công liền là máy học tập dưới tuyến đường. Cảm giác đều không ngủ. Hôm nay là dạng này, ngày mai cũng là như thế này, hoàn toàn không dừng được. Giang Yên Vân hơi hơi đưa tay, Vô Y, có không thời gian chính xác? Sáng sớm là thời khắc mấu chốt nhất, nhiều nhất một giờ. Dương Vô Y thản nhiên nói, vậy chúng ta thì chờ một chút. Giang Yên Vân mỉm cười nói, tốt cơm không sợ muộn. Dương Vô Y vì bọn họ dâng trà, an bài bọn hắn tại cửa hàng ngồi. Triều Dương tu luyện về sau, Giang Phàm trong đầu tử khí lần nữa gia tăng một tia. Đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, Dương Vô Y đã đem tin tức gửi nhắn tin nói cho hắn biết. Đi vào cửa hàng, Giang lão bản, Giang Yên Vân đứng dậy, nhìn xem tay hắn bên trên quấn quanh lấy băng gạc, không khỏi nói, Giang lão bản đây là thụ thương rồi. Đêm qua trong nhà bị tặc, thụ điểm bị thương nhẹ. Giang Phàm thản nhiên nói, có biết người nào gây nên? Giang Yên Vân nhíu mày. Giang Phàm trầm ngâm một lát, nói, làm thập phương đều sát cùng tinh hỏa thạch tới. Biết này hai vật, ngoại trừ Giang tiểu thư, chỉ có Trương Quyền Ngọc, này lòng dạng nhỏ mọn hạng người, ta sớm nên đề phòng. Giang Yên Vân sắc mặt lạnh xuống, trịnh trọng nói, Giang lão bản cứ việc yên tâm, sau đó ta sẽ đi tìm Trương Quyền Ngọc nói chuyện. Không cần, Giang Phàm khoát tay, ánh mắt lạnh lùng nói, việc này chính ta có thể giải quyết. Cũng không phải Giang Phàm tự đại, mà là Giang Yên Vân. Nếu thật có thể trấn nhiếp Trương Quyền Ngọc, đêm qua sự tình liền sẽ không phát sinh. Thà rằng như vậy, còn không bằng hy vọng chính mình. Nếu có điều cần, cứ mở miệng. Giang Yên Vân nói, dừng một chút, nói tiếp, không biết thập phương đều sát, chế tác như thế nào? Giang Phàm theo trong túi quần lấy ra một cái khối Rubik. Đối phương không có đạt được, chẳng qua là này thập phương đều sát, chỉ mượn dùng một lần. Ha ha, nói người này thập phương đều sát, có thể sử dụng mấy lần một dạng. Tiểu Hoàn ha, một tiếng, mang theo khinh thường, cái này căn bản liền không có khả năng. Liền Giang Yên Vân, mời cơ giới sư không biết ngày đêm nghiên cứu, đều làm không được. Giang Yên Vân nhíu mày. Giang lão bản, thật có tự tin, này thập phương đều sát có khả năng một mực sử dụng. Ta ám châm đặc thù, trong đó gia trì xích viêm thạch, không biết Giang tiểu thư, có không bình thường ám châm. Giang Phàm thản nhiên nói, chúng ta có khả năng làm thí nghiệm, ám châm có rất nhiều, nhưng nơi này không thích hợp làm thí nghiệm, không bằng đi ta nơi đó. Giang Yên Vân nói, cũng tốt. Giang Phàm gật đầu đáp ứng. Phương viên 200 mét đều là đả kích phạm vi, hắn cái tiểu điếm này trải có thể là không chịu nổi, mang lên thập phương đều sát. Dương Vô Y đem mộc cung cùng mũi tên cũng mang tới. Giang Yên Vân lái xe tới, Tiểu Hoàn kiêm chức lái xe, thấy này bĩu môi nói, tiểu thư nếu là muốn hại các ngươi, các ngươi coi như là mang cấp 2 vũ khí đều không dùng. Giang Phàm thản nhiên nói, Vô Y cũng là lo lắng ta, mấy ngày nay xác thực không an toàn. Giang Yên Vân không nói gì thêm. Dương Vô Y lãnh đạm mà nói, người ngốc lời còn nhiều. Ngươi, Tiểu Hoàn, lái xe. Giang Yên Vân nhíu nhíu mày lại, cắt ngang Tiểu Hoàn, tiểu thư, nàng nói ta khờ. Tiểu Hoàn thở phì phò nói, người nào nói nhiều nói người nào. Dương Vô Y lạnh lùng nói, Tiểu Hoàn vừa lái xe vừa nói, Dương mặt đơ, có bản lĩnh chúng ta đánh cược. Dương Vô Y không nói. Tiểu Hoàn tiếp tục nói, như các ngươi thập phương đều sát thật có thể lặp lại sử dụng, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi cấp không nổi. Dương Vô Y khinh thường nói, a, ta cấp không nổi, ngươi cho rằng ta là ngươi này nghèo nha đầu, đòi tiền vẫn là muốn tài nguyên, cứ việc nói. Tiểu Hoàn cao ngạo chân chính, nguyên dịch tự nhiên nguyên lực. Dương Vô Y thản nhiên nói, Tiểu Hoàn hơi ngưng lại, ngươi khẩu khí này có phải hay không quá lớn, không cần cược, nếu có thể lặp lại sử dụng, ta cho. Giang Yên Vân nói tiếp, có nghe thấy không? Nếu như các ngươi thua, làm sao bây giờ? Tiểu Phàm đắc ý nói. Dương Vô Y nhíu nhíu mày, nàng phân đến nguyên dịch cùng tự nhiên nguyên lực cũng có, nhưng tuyệt đối vô phương cùng Giang Yên Vân này loại phú gia thiên kim so sánh. Nếu là chúng ta thua, cây cung này chính là của các ngươi. Giang Phàm bình tĩnh nói. Dương Vô Y nhìn hắn một cái, không nghĩ tới Giang Phàm sẽ mở miệng. Hiện trong tay Giang Phàm, ngoại trừ thập phương đều sát, liền là này Mộc Cung cường đại nhất. Tốt, này là các ngươi nói, trước để cho các ngươi giúp ta bảo quản hạ vũ khí. Tiểu Hoàn cười nói, sau đó, không nói gì thêm, mãi cho đến Tây Khu một cái trang viên. Đây là Giang Yên Vân trụ sở, gần nhất nhiệm vụ của ta, cùng Tây Khu có quan hệ. Liền tại đây bên trong mua một bộ phòng. Giang Yên Vân bình tĩnh nói. Giang Phàm cùng Dương Vô Y ngoặc kép, này mẹ nó là người nói lời. Nhiệm vụ cùng Bắc Khu có quan hệ, ngươi liền mua một bộ phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.